Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119. Chương 119 Dược Tế Thiên Tài. Năm, Ngô Thanh Thiển rời đi sau. Chiêm Uyển Đồng vây quanh xuống tay dựa vào trước bàn. Tỷ tỷ, Ngô Thanh Thiển tinh luyện đến ngũ đẳng độ tinh khiết sự. Phải hướng học viện mặt khác cao tầng hội báo sao? Nàng lúc này ngữ khí tương đối lười nhác. Chiêm Uyển Nguyệt câu môi cười cười. Trên mặt mềm nhẹ thần sắc đã biến mất. Ngược lại nhiều ra vài phần diễm lệ mị sắc. Không cần, học viện trung cao tầng đã biết. Có lẽ mặt khác học viện liền sẽ biết. Chúng ta không thể không phòng. Nàng lúc này khí chất cùng vừa rồi nhu mỹ khác biệt rất lớn. Quả thực không giống như là cùng cá nhân. Ta cũng là như vậy cho rằng, lần sau đấu dược, có lẽ chúng ta liền sẽ không thua nữa. Chiêm Uyển Đồng con ngươi ẩn lộ ra vài phần tàn khốc. Chiêm Uyển Nguyệt duỗi tay vuốt ve Ngô Thanh Thiển tinh luyện dược tế cái kia cái ly. Thần sắc mịt mờ, nàng đừng cho chúng ta thất vọng mới là. Ngô Thanh Thiển đi ra thí nghiệm chỗ khi bên ngoài còn đứng không ít người, lúc này ánh mắt đều như có như không dừng ở nàng trên người. Đặc biệt là dược tề hệ lão sinh, trong mắt tìm tòi nghiên cứu chi sắc càng là không hề che lấp. A Thư, chúng ta đi thôi, Ngô Thanh Thiển đối những cái đó tìm tòi nghiên cứu ánh mắt trực tiếp xem nhẹ. Đi đến Tạ Thư trước mặt, Tạ Thư trên mặt hiện ra sung sướng tươi cười. Thanh Thiển, chúc mừng ngươi a. Ngô Thanh Thiển kinh người biểu hiện làm một chúng tân sinh. Lão sinh đều kinh rớt đôi mắt, nàng vì bạn tốt cao hứng. Cảm ơn, tiếp theo hai người cưỡi xe ngựa trực tiếp đi thực văn hệ. Đến nỗi rèn hệ, Ngô Thanh Thiển không nghĩ tới muốn đi nếm thử. Gần nhất là nàng lập khế ước linh thực cũng không có tinh luyện phân giải công năng. Thứ hai chủ yếu là không có gì quá lớn hứng thú. Huống chi bệnh mỹ nhân chính là rèn hệ có tiếng tuyệt thế thiên tài. Nàng muốn vũ khí nói, đi tìm hắn chơi xấu thì tốt rồi. Tới thực văn hệ khi. Thí nghiệm chỗ bên ngoài đã tụ tập không ít người, thực văn hệ quan trọng nhất chính là khảo nghiệm tinh thần lực cùng kiên nhẫn. Cho nên bị tuyển tới tham gia khảo hạch người cũng không thiếu. Ngô Thanh Thiển cùng Tạ Thư đến thời điểm, đệ nhất sóng thí nghiệm đã xong rồi, các nàng vừa lúc đuổi kịp đệ nhị sóng. Hỏa Ly Nhược cùng Mộ Dung Thanh lúc này đứng ở cách đó không xa. Nhìn thấy hai người vẫy vẫy tay. Các ngươi thí nghiệm xong rồi sao? Ngô Thanh Thiển nhìn hai người hỏi. Còn không có, chúng ta đến thời điểm. Đệ nhất sóng thí nghiệm còn ở tiếp tục, Mộ Dung Thanh cười nói. Hỏa Ly Nhược ánh mắt thẳng tắp dừng ở Ngô Thanh Thiển trên người. Nhướng mày, ngươi hiện tại nhưng thành dược tề hệ đại hồng nhân, dược tề sư. Đoán tạo sư cùng thực văn sư, đều là đại lục nhất khan hiếm cùng tôn quý chức nghiệp. Cho nên ở học viện trừ bỏ cao tầng chú ý ngoại, học viên chi gian cũng phá lệ chú ý. Học viện kỳ thật đối với hiện tại học viên tới nói chính là cái xã giao mà cùng tài nguyên mà. Tương lai sau khi ra ngoài, cùng người nào giao hảo chính là một đại tài nguyên, đặc biệt là cùng tam đại chức nghiệp hệ học viên giao hảo. Chỗ tốt tuyệt đối là nhiều hơn. Dược tề hệ ra một cái lần đầu tiên tinh luyện dược tề liền thành công thiên tài. Chuyện như vậy ở Ngô Thanh Thiển mấy người còn lưu tại thí nghiệm chỗ khi cũng đã truyền bá đi ra. Ngoài, hiện tại chỉ cần là chú ý tam hệ thí nghiệm người. Hiện tại không có ai là không biết Ngô Thanh Thiển, Tần Phượng Nghi cùng Giả Mộng Trúc người nghe nói sau, đều ghen ghét thầm hận không thôi. Nhưng càng nhiều vẫn là hối hận, lúc trước không nên cố tình xa cách ứng Ngô Thanh Thiển. Có người còn tính toán lén trộm cùng Ngô Thanh Thiển cải thiện quan hệ. Cởi bỏ đã từng mâu thuẫn, muốn hai mặt phùng nguyên, người cũng không tồi a. Rèn hệ hệ chủ chính là cố ý mở miệng, người có thể lén đi đơn độc thỉnh hắn chỉ đạo, Ngô Thanh Thiển rất có thâm ý nhìn Hỏa Ly Nhược. Hỏa Ly Nhược ở rèn hệ biểu hiện cũng là phi thường xuất chúng. Bởi vậy làm hiện tại chỉ đơn độc chỉ đạo phong thần hệ chủ đều mở miệng. Tương lai ở rèn thượng tiền đồ không thể đo lường, tin tức này cùng với Ngô Thanh Thiển dược tế thiên tài tin tức. Truyền khắp Hoàng gia học viện, Ngô Thanh Thiển cùng Tạ Thư ở trên xe ngựa liền nghe rất nhiều người thảo luận. Hết chương.